nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Sắc bén mèo chảo. Canh 3. Quả nhiên, Dumbledore căn bản không có bị lừa gạt, cũng vẫn liền không hề rời đi Hogwarts. Charlie dùng dư quang liếc mắt nhìn Harry phía sau. Nơi đó chính là Dumbledore mùi nồng nặc nhất địa phương. Mới vừa tới khi đi tới cửa, Charlie đã nghe đến Dumbledore mùi vị. Nói cách khác, Dumbledore đã sớm chờ ở chỗ này. Bất luận cuối cùng Harry có đến hay không, lầu 4 ngăn cản Quirrell thu được ma pháp thạch, Dumbledore đều sẽ không nhường Quirrell rời đi lầu 4. Hết thảy tất cả những thứ này đều ở Dumbledore nắm trong lòng bàn tay. Bốn người lấy dũng khí đi vào cửa bên trong. Đi tới lúc đó phát hiện Fluffy gian phòng kia. Gian phòng bên trong đặt tại một tấm đàn hạc. Bốn người cảm thấy, vậy hiển nhiên là trước cái kia Snape thông qua Fluffy thời điểm lưu lại. Lúc này đàn hạc đã không lại bắn tấu. Vì lẽ đó Fluffy ở vào tỉnh táo trạng thái. Nó cái kia ba cái mũi toàn hướng về Harry bốn người phương hướng điên cuồng co rúm. Ngửi hút, cũng phát sinh trầm thấp chó sủa inh ỏi âm thanh. Bởi ẩn áo choàng duyên cớ, nó không nhìn thấy Harry bốn người. Thế nhưng là có thể nghe thấy được trên người bọn họ mùi. Harry bắt ẩn thân áo choàng để dưới đất, rút ra bên hông ống sáo, đang chuẩn bị hống Fluffy ngủ. Nhưng nhìn thấy nguyên bản nhe răng trợn mắt Fluffy đang nhìn đến bốn người bọn họ sau, đột nhiên sững sờ. Sau đó dĩ nhiên ba viên đầu đồng thời ngắt qua đi, không nhìn bọn hắn nữa, cũng chậm rãi nằm ngoài gian phòng góc tối, tận lực xa cách bọn họ vị trí, vùi đầu bắt đầu ngủ. Người tựa hồ cũng không cần lại muốn thổi ống sáo. John nhún vai một cái đối với Harry nói rằng, mà lúc này Harry phía sau đang ở vào ẩn thân trạng thái Dumbledore. Nhìn thấy Fluffy phản ứng, không khỏi lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Sau đó hắn có chút ngờ vực nhìn về phía Alice trong lồng ngực Charlie. Nếu như mới vừa hắn không nhìn lầm, Fluffy mới vừa ánh mắt, rõ ràng là nhìn thấy Charlie mới bắt đầu phát sinh biến hóa. Kỳ thực Dumbledore cũng không có nhìn lầm. Mấy ngày trước, làm Charlie quét một lần năm thứ 7 tiểu phù thủy, đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 9, cũng đem biến hình chú, lớn lên chú các loại ma chú lên tới 10 cấp sau. Vì nghiệm chứng thực lực mình tăng lên, hắn liền lại lần nữa đi tới lầu 4, tìm tới lúc đó gian nan thủ thắng ba đầu tu câu Fluffy. Có thể tưởng tượng được, ở 10 cấp lớn lên chú dưới sự giúp đỡ, Charlie lấy so với Fluffy càng lớn hơn gấp đôi thân thể. Đem hoàn ngược một trận, đánh Fluffy gào gào thét lên. Cái này cũng là nó nhìn thấy có Charlie ở phía sau. Lập tức lùi về sau đến góc tối, vùi đầu giả bộ ngủ nguyên nhân. Không phải hắn không nghĩ tận cùng trách nhiệm của chính mình, là thật là đánh không lại con kia khủng bố mèo a. Xem Fluffy dĩ nhiên thật sự hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Harry bốn người hai mặt nhìn nhau một lúc sau, cẩn thận đi tới giữa phòng cửa sống trước. Nóng ruột Harry khom lưng kéo động cửa sống vòng cửa. Cửa lập tức mở rộng, lộ ra đen thùi lùi một mảnh. Cái gì đều không nhìn thấy. Không có cái thang có thể xuống. Xem ra chúng ta không thể làm gì khác hơn là nhảy. John nuốt nuốt nước miếng, nhưng là chúng ta không biết cái này động sâu bao nhiêu. Hermione nhíu nhíu mày, ta đi xuống trước, nếu như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các ngươi liền lập tức rời đi nơi này, đi tìm McGonagall giáo sư. Harry hít một hơi thật sâu, không chờ John mấy người phản đối, trực tiếp theo cửa động trượt xuống dưới. Khoảng chừng 10 giây sau, không thành vấn đề, các ngươi xuống đây đi, phía dưới này rất mềm. Harry âm thanh từ động dưới nơi sâu xa truyền tới từ xa xa, nhường căng thẳng Hermione ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Charlie, chúng ta cũng đi xuống đi. nhìn thấy Ron cùng Hermione lần lượt nhảy xuống. Alice nắm thật chặt trong lồng ngực Charlie, cũng theo cửa động trượt xuống dưới. Charlie từ Alice nhân căng thẳng mà kéo căng cánh tay bên trong dò ra một viên đầu mèo. Nhìn một chút sau khi hạ xuống phụ cận hoàn cảnh, đây là một cái lớn vô cùng tương tự với hang động như thế địa phương mà bọn họ điểm đến, nhưng là do vô số cây to bằng cánh tay dây leo tạo thành to lớn nệm. Nếu như hắn nhớ không lầm, này thực vật hẳn là một loại gọi là lưới sa tăng ma thực. Gặp phải sinh vật sau sẽ dùng dây leo cuốn lấy đối phương, sau đó đem ghìm chết, sau hấp thu nhập thể bên trong. Nhược điểm là sợ hỏa diễm cùng tia sáng. Đương nhiên, Charlie biết lưới sa tăng, có thể không phải là bởi vì ở môn thảo dược có nghiêm túc nghe giảng. Hắn xưa nay không lên môn thảo dược. Chỉ là kiếp trước có nghe đại sư tỷ nói qua. Nói thực sự, may là có này trồng thực vật trải ở đây. John đưa tay vỗ vỗ dưới mông lưới sa tăng, một mặt vui mừng. Mà lúc này Alice nhìn quanh bốn phía một cái, sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vã lớn tiếng nhắc nhở: chạy mau, này không phải phổ thông thực vật, là lưới sa tăng. Môn thảo dược là Alice trừ môn ma dược ở ngoài thời gian tinh lực đưa vào nhiều nhất một môn học. Dù cho là Hermione, ở thảo dược học phương diện, đều không có Alice tiêu tốn thời gian nhiều. Cho nên nàng chỉ là đánh mắt, liền nhận ra dưới chân bọn họ thực vật. Lưới sa tăng, Harry cùng Ron hai cái đi học không để ý nghe giảng ra hỏa. Hiển nhiên cũng không biết đó là cái gì. Chạy mau, Hermione nghe được Alice nhắc nhở, ngay lập tức đều hồi tưởng lại lưới sa tăng là món đồ gì, cũng là biến sắc mặt. Nhưng mà lúc này lưới sa tăng đã bị kinh động, từng cái dây leo dựng thẳng lên, phảng phất bạch tuộc như thế hướng về bốn người quấn tới. Rơi ở chính giữa vị trí Harry cùng Ron trong nháy mắt bị cuốn lấy hai chân, mà Hermione bởi rơi xuống đất điểm nghiêng ngoại vi, lại trải qua Alice nhắc nhở. Trước hết chạy ra lưới sa tăng bắt giữ phạm vi. Alice tuy rằng đầu tiên phát hiện lưới sa tăng, thế nhưng là bởi vì rơi xuống đất điểm ở chính vị trí trung ương. Ở chạy mau đến biên giới thời điểm, bị mấy cây to bằng cánh tay dây leo đã từ nàng mặt sau đuổi theo. Xoạt, xoạt, xoạt, liên tiếp âm thanh lanh lảnh vang lên. Cái kia mấy cây dây leo ở sắp sửa đụng chạm đến Alice cái cổ thời điểm, phảng phất bị cái gì lợi khí xẹt qua, trong nháy mắt cắt thành mấy đoạn. Hóa ra là mới vừa ở Alice trong lồng ngực Charlie ra chảo. Từ khi lên tới cấp 9 sau, Charlie liền phát hiện mình meo chảo tựa hồ cũng được nhất định tăng lên. Đương nhiên trước đây thăng cấp thời điểm cũng rất nhiều cường, chỉ có điều khi đó chủ yếu là ở độ cứng cùng sắc bén độ phương diện tiến hành tăng mạnh. Mà lần này thì lại khác, lần này tăng mạnh là độ dài. Đúng, chính là độ dài, đầy đủ dài ra có 5 cm. Bình thường không cần thời điểm, hắn vuốt mèo có thể thu về đến đệm thịt bên trong. Cơ bản từ ở vẻ ngoài không nhìn ra điều khác thường gì. Mà một khi hắn cần, liền có thể trong nháy mắt bắn ra, biến thành 5 cái cứng rắn mà sắc bén dị thường meo chảo. Dù cho là một ít đồ sắt bị hắn toàn lực một chảo, cũng phải bị lấy ra sâu sắc vết cào. Lưới sa tăng mặc dù là ma pháp thực vật, nhưng cũng không nhịn được hắn meo chảo mấy lần. Nhanh nghĩ biện pháp, Harry cùng Ron liều mạng lôi kéo trên người dây leo. Nhưng dây leo sức mạnh nhưng ngoài ý muốn mạnh mẽ, càng là lôi kéo trái lại quấn càng chặt. Dùng hỏa diễm chú, Alice chạy ra lưới sa tăng phạm vi sau, lập tức hướng về Hermione hô. Hỏa diễm hừng hực, incendio, trải qua Alice nhắc nhở, vốn đã hồi tưởng lại lưới sa tăng nhược điểm Hermione, nhanh chóng móc ra chính mình ma trượng, đọc lên hỏa diễm chú thần chú. Một viên nắm đấm lớn hỏa diễm ở Hermione ma trượng tăng lên trên lên. ấm áp tia sáng trong nháy mắt nhường những kia còn ở thử chụp vào nàng dây leo rụt trở lại. Hỏa diễm hừng hực, incendio. Lúc này Alice cũng đồng dạng móc ra ma trượng, đọc lên hỏa diễm chú. Hai người giơ ma trượng hướng đi Harry cùng John phương hướng. Nhường những kia quấn hai người dây leo nhanh chóng buông lỏng thu về. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.